Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 598, thu hoạch lớn, góc truyện audio.com, Cầm cũng không có thêm thời gian ngồi tán chuyện khiếm nữa, tên kia đã đánh đến. Vẫn là đòn đánh cũ, kiếm khí đi trước còn người đi sau. Phong tỏa đường đi của Cầm, bắt anh chiến đấu tay đôi trong một môi trường đầy nguy hiểm. Nhưng nếu đã biết thì hiển nhiên Cầm sẽ không để mọi chuyện diễn ra như dự tính. Ngay khi tên kia bắt đầu bước đầu tiên của tạo kết cục là chém kiếm khí thì Cầm động. Khi kiếm khí chưa nhiều, anh đã xông đến, chấp nhận bị dính vài đạo kiếm khí mà đâm ra một kiếm. Tên đó không còn cách nào khác, chỉ có thể nâng kiếm đón đỡ. Cầm đã quyết định tấn công, hiển nhiên không thể nào để cho mấy tên đó có cơ hội tránh thoát. Kiếm của anh đâm ra nhìn không có kỹ thuật nào nhưng mà nhanh độc và chuẩn. Nó khiến kẻ địch không thoát đi được mà chỉ có thể chống đỡ. Đây chính là những điều mà Cầm rèn luyện trong quá trình xuyên qua các quốc gia. Thế giới đầu tiên, anh học những điều cơ bản về kiếm thuật từ Seager. Thế giới đan dần, anh có cơ hội đưa nó vào thực tế, không ngừng mài rũa nó qua từng cuộc chiến với quái vật trong mê cung. Nơi mà các đòn đánh cần nhanh độc chuẩn chứ không phải thứ võ thuật dùng để biểu diễn. Tiếc rằng kiếm thuật vẫn chỉ là kiếm thuật mà thôi. Đến thế giới DXD, nơi mà chiến đấu đều có những lớp bảo vệ vững chắc hay là những bộ giáp tràn đầy sức mạnh. Đâm hay chém cũng vô dụng à. Đến tầng thứ này thì kiếm thuật là thứ xa xỉ rồi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Các đòn đánh đều mang trong mình uy lực to lớn nhờ kiếm kỹ. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội dùng lại kiếm kỹ nhưng không ngờ bây giờ lại có cơ hội đó. Chính vì vậy mà Cầm mới chỉ dùng kiếm kỹ để đánh bại những tên này. Quay trở lại cuộc chiến, tên kia đã bị Cầm ép đến lùi liên tục. Hắn không thể không dùng di động tức thời. Nhưng mà Cầm theo hắn liên tục. Đơn giản vì anh biết điều đến tiếp theo của hắn ở đâu. Hơn nữa, hắn di động tức thời chỉ có thể chuyển di trong phạm vi 10 mét. Mà với Cầm, 10 mét anh di chuyển về một hướng nhất định thì cũng chẳng thua di động tức thời bao nhiêu. Và tên đó tiếp tục bị ép và ép. Sau hơn 10 phút, hắn đã bị thương lỗ chỗ. Cầm chủ động lui ra, nhìn ba người. Sắc mặt bình thản, có lẽ đã đến lúc kết thúc cuộc chiến nhàm chán này rồi. Anh khẽ động và từng luồng phong bạo nổi lên tấn công ba thân ảnh kia. Chúng dù có linh hồn nhưng dù sao cũng chỉ là linh hồn của tên kia ngưng tụ thành. Do đó đao kiếm cũng được nhưng mà tổn thương có thể không đủ đi. Cầm muốn là diệt tất cả. Phong bạo qua đi, chỉ có thân ảnh của tên bán thần còn đứng đó nhưng mà nó đã mở đi rất nhiều. Hắn dùng ánh mắt của bản thân nhìn Cầm và nói. Vì sao ngươi bây giờ mới sử dụng đòn này? Khả năng kiểm soát tinh thần hải của ngươi rõ ràng cực cao. Rõ ràng ngươi có thể kết thúc cuộc chiến từ trước mà đến tận giờ mới để nó kết thúc. Cầm thản nhiên nói, có thể như vậy nhưng mà tại sao ta lại làm vậy khi chưa biết ngươi có đòn gì? Đã rất nhiều lần, do ta quá tự tin mà đưa vài việc vào ngõ cụt. Ta tự nhủ ta sẽ không làm như vậy nữa. Chưa biết chắc chắn thành công thì ta sẽ không ra tay toàn lực. Ta vẫn ưa thích một lần ra tay là có thể giải quyết tất cả hơn. Giờ ngươi còn gì để nói không? Tên đó cất lên tiếng cười đầy cuồng vọng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta đã thua và ta biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào. Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể giết chết ta thì, góc truyện audio.com, không thể nào, chỉ có ta mới giết được ta mà thôi. Chôn cùng đi, hắc vụ lập tức bạo phát ra. Hắn rõ ràng là muốn làm một kích cuối cùng trước khi chết. Không ổn, hắn muốn tự bạo, cản hắn lại, lập tức cả đám người ra tay, dùng sức mạnh lớn nhất bảo vệ lấy tinh thần hải. Nhưng mà một bán thần muốn tự bạo thì ai có thể ngăn đạt được. Có cảm tưởng như là một quả bom nguyên tử vừa được thả vào trong tinh thần hải của Cầm vậy. Dù cho tất cả mọi người đã cố hết sức nhưng mà vẫn không thể cản hoàn toàn được. Vụ nổ đi qua, thân ảnh của mọi người dần hiện ra nhưng rõ ràng sắc mặt ai cũng khó coi. Nhất là Cầm, tinh thần hải bị tổn hại khiến cho anh chịu vết thương nặng nhất. Anh khẽ cười khổ, dù cho Cầm đã thiên tính vạn tính nhưng quả thật không nên dồn kẻ địch vào đường cùng mà. Cũng là do anh không ngờ tên này lại lựa chọn tự bạo để cả hai chôn cùng như vậy. Nếu mà biết trước thì có lẽ cả đám hợp lực lại có thể cản được rồi. Chỉ ít thì cũng có thể hạn chế tối đa thiệt hại đi. Với vết thương nặng thế này, nếu không có chỉ ít 2 năm hoặc là cần có cơ duyên thì có lẽ còn lâu mới có thể hồi phục. Đúng lúc đó, từ trung tâm vụ nổ từng thân ảnh bay ra. Là những linh hồn, đi đầu không ngờ chính là ba người mạnh nhất, Cầm hơi kinh ngạc nhìn đám người. Chỉ thấy người cầm kiếm nhìn về phía Cầm khẽ cúi đầu nói. Cảm ơn các ngươi đã giúp chúng ta giết chết tên ma đầu kia. Để chúng ta được tự do không phải bị tra tấn dày vò. Có lẽ các ngươi thắc mắc vì sao chúng ta lại hiện ra đây. nhưng chúng ta không có cách để giải thích rõ ràng. Cứ coi đây là một bí pháp đi. Chúng ta cũng sắp biến mất rồi, nhưng mà có ân tất nhiên cần báo. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho cậu. Và thân ảnh của những người này hóa thành từng đoạn tinh thần lực dung nhập vào tinh thần hải của Cầm giúp anh chữa trị nó. Vốn tinh thần hải rách nát không chịu được nhưng dưới sự trợ giúp của những người này, nó nhanh chóng được gây dựng lại thậm chí còn cường đại hơn xưa. Nhắm mắt cảm nhận tinh thần hải của bản thân thay đổi. Cầm khẽ mỉm cười đầy hài lòng. Đây có thể nói là làm việc tốt được hồi báo đi. Cầm có thể cảm nhận thấy được tinh thần hải của bản thân cường đại hơn rất nhiều. Dù không đến mức thuế biến nhưng so với trước kia đã hơn rất nhiều. Không chỉ thế, cái quý giá nhất không phải cái đó. Mà chính là võ kỹ của những người này. Là sở học cả đời của họ. Nó khiến cho Cầm được lợi rất nhiều. Dù cho có thể nhiều võ kỹ anh không luyện được nhưng mà có thể tham khảo để về sau tự sáng tạo ra võ kỹ cho riêng bản thân. Đồng thời, khi xem xong Cầm mới cảm khái bản thân may mắn. Những đòn sát thủ chân chính của những tên này đều không hiện lộ. Nếu không có lẽ anh xác định thật, như tên dùng kiếm cuối cùng, kiếm khí tứ phía rốt cục cũng chỉ là đòn đánh thường của hắn mà thôi. Chân chính sát chiêu còn rất nhiều, kinh khủng nhất là khi mà kẻ địch để cho anh ta dùng kiếm khí tạo thành một đại trận bùa vây thì có thể kích phát tất cả tạo nên phá toái không gian. Dù cho có nắm bắt được không gian thì cũng không thể làm được gì, có thể nói nếu chân chính chiến đấu, tên đó sẽ chơi diều cùng Cầm để hoàn thành đại trận đó. Kết quả khỏi cần nghĩ. Cầm có lẽ không chết được nhưng mà sống cũng nhất định không được an bình. May thật may, và may hơn nữa là những tuyệt học đó giờ là của. Gốc truyện audio.com, anh, cách chương.